Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, náo nhiệt hãm Vân Thành. Cái này hạ phẩm linh khí có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Hơn nữa còn có diệt hồn cường hoành như vậy hiệu quả. 2.500.000 vạn kim tệ lại hướng lên lật một phen. Chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Ngọc Noãn nắm tay bên trong hắc đao không muốn buông tay. Mà lần này đối chuỗi này hạ phẩm tiên khí định giá. Ngược lại để Diệp Băng có chút hài lòng, cũng làm cho bên cạnh Định Hải Tông hai vị, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, 2.500 vạn kim tệ lật một phen, đó chính là 5.000 vạn kim tệ, cái này thậm chí đều là một kiện trung phẩm tiên khí giá sau cùng. Chỉ ít tại hãm Vân Thành này đấu giá hội phía trên. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này cấp bậc vũ khí. Cũng không có khủng bố như thế giá sau cùng. Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều có lý do tin tưởng. Lần này cỡ lớn đấu giá hội. Chỉ sợ chuôi này Hắc Yên Diệt Hồn Đao muốn đại xuất danh tiếng. Thậm chí có thể ra lớn nhất danh tiếng. Đã như vậy, vậy cái này thanh đao liền giao cho Vạn Bảo Thương Hội tới đấu giá đi. Đạt được chính mình hài lòng đáp án, Diệp Băng cũng không có quản bên cạnh hai người chấn kinh thần sắc. Đưa tay hướng phía chuôi này hắc đao một chỉ, lời nói ra, liền Ngọc Noãn đều có chút ngoài ý muốn. Chân quý như thế vũ khí, chẳng lẽ Diệp Băng tiểu huynh đệ không sợ ta ra cái viện này cửa? Liền trở mặt không nhận nợ, Ngọc Noãn cũng không biết nghĩ đến một chút cái gì. Rõ ràng là tại lúc này hỏi ra một câu nói như vậy. Làm cho một bên Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều là sắc mặt biến hóa. Dù sao nơi này là hỗn loạn đảo hãm Vân Thành nha. Ngọc Noãn trưởng lão nếu quả như thật muốn cưỡng chiếm, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ta nói nhiều lời như vậy đi. Diệp Băng nửa điểm cũng không thèm để ý, cười nhạt trả lời. Mà lại coi như ngươi Vạn Bảo Thương Hội thật có lòng này. Ta cũng không sợ, chậm rãi mà nói nhẹ giọng, làm cho Ngọc Noãn khẽ động, nàng xác thực không có đem cái này hạ phẩm tiên khí chiếm làm của riêng suy nghĩ. Nhưng là Diệp Băng phía sau một câu, lại là để nàng suy nghĩ rất nhiều. Thiếu niên này là đang nói chính mình liền hãm Vân Thành Vạn Bảo Thương Hội đều không có để vào mắt. Sao? Nghĩ tới đây, Ngọc Noãn không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ ngươi tiểu tử này coi như quỷ dị giết nhất phẩm linh quân Đàm Mạc Nam. Thế nhưng là Vạn Bảo Thương Hội, như thế nào chỉ là một cái Đàm Mạc Nam có thể so. Tại hãm Vân Thành này Vạn Bảo Thương Hội phân bộ bên trong. Không chỉ có là có Ngọc Noãn cái này tam phẩm linh quân, còn có mười mấy vị đạt tới linh quân giai cường giả khác. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là vị kia Vạn Bảo Thương Hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông. Tứ phẩm linh quân tu vi, cơ hồ đã có thể xưng là hãm vân đảo người mạnh nhất. Yên tâm đi, hãm vân đảo nhất không kém chính là tiền. Chuôi này hạ phẩm tiên khí, nhất định sẽ đánh ra một cái để cho ngươi giá vừa ý. Đem trong lòng những ý niệm này đè xuống sau đó, Ngọc Noãn không tiếp tục ở chỗ này quá nhiều lưu lại. Dứt lời sau đó, xoay chuyển ánh mắt, có ý riêng nói, chương này thiệp mời, ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài, còn có thể mang một người đi vào. Thoại âm rơi xuống, không có đi quản sau lưng ba người dị dạng sắc mặt. Ngọc Noãn kiên quyết quay người, nắm tay bên trong hắc đao, mời Đình Đình rời đi Định Hải Tông biệt viện. Cái kia, Diệp Băng huynh đệ, thẳng đến Ngọc Noãn đều rời đi sau một hồi lâu. Hồng Khản mới hơi có chút lúng túng mở miệng lên tiếng. Mà hắn tầm mắt, lại là một khắc đều không hề rời đi qua Diệp Băng trong tay tấm kia tinh mỹ thiệp mời. Xem ra là vừa rồi Ngọc Noãn thời điểm rời đi câu nói sau cùng. Làm cho Hồng Khản có chút lòng ngứa ngáy khó cào, chớ nhìn hắn sau lưng dựa vào Định Hải Tông. Thế nhưng là cái này ngũ phẩm thiên vương tu vi, lại là không có tiến vào cỡ lớn đấu giá hội tư cách. Hồng Khản vẫn luôn có chút hướng tới cái kia cỡ lớn đấu giá hội náo nhiệt. Lại bởi vì cái này tu vi nhiều lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ có thể sẽ có cái này thấy đặc sắc cơ hội. hắn làm sao có thể không tâm động đâu. Ta tại phía trên hãm vân đảo này, chứ bọn ngươi ra hai vị, cũng không nhận biết người thứ ba, không mang theo ngươi còn có thể mang ai. Nghe vậy Diệp Băng có chút giờ khóc giờ cười, một câu nói kia rơi xuống, Hồng Khản một trái tim rốt cục rơi xuống tại hiện trường. Sắc mặt khá là kích động, đến mức Quý Vô Phàm, hắn là thất phẩm thiên vương, nguyên bản liền có một mình tham gia cỡ lớn bán đấu giá tư cách. Cũng sẽ không cần phân cái kia ngoài định mức danh ngạch. Nói cách khác ba người bọn họ, đều có thể danh chính ngôn thuận tiến vào cỡ lớn đấu giá hội. Ngay sau đó mấy người trở về phòng của mình, tiếp xuống ba ngày thời gian bên trong, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện biến cố gì. Diệp Băng cũng một mực ở tại trong phòng, quen thuộc lấy tăng vọt đến tứ phẩm thiên vương tu vi. Ba ngày thời gian vội vàng liền qua. Là một ngày này lâm thời điểm, hãm vân thành bên trong đơn giản chính là người ta tấp nập. Rất nhiều nơi đều bởi vì chen chúc mà ra tay đánh nhau. Bởi vậy người chết tình huống cũng không hiếm thấy. Đối với những này, vạn bảo thương hội là sẽ không tới quản, chỉ cần không có người đi vạn bảo thương hội phân bộ quấy rối. Loại này cục diện hỗn loạn đã tiếp tục rất nhiều năm. Liền xem như muốn quản cũng không quản được. Trên thực tế hãm vân thành trên đường cái tu giả, rất nhiều đều không có đạt tới thất phẩm thiên vương cấp độ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ tới hãm vân thành này, ngoại trừ thấy cỡ lớn đấu giá hội rầm rộ bên ngoài. Còn có mặt khác một chút mục đích, bởi vì mỗi một lần cỡ lớn đấu giá hội trước khi bắt đầu. Vạn bảo thương hội đều sẽ mở ra lầu một cùng lầu hai đại sảnh. Bài trí một chút loạn thất bát tao thiên tài địa bảo. Cung cấp tiến vào hãm vân thành những người tu luyện chọn lựa mua sắm money sở dĩ nói là loạn thất. Bát tao, đó là bởi vì những thiên tài địa bảo này bên trong. Xen lẫn rất nhiều theo thứ tự hàng nhái thậm chí là hàng giả đồ vật. Cái này muốn kiểm tra so sánh nhãn lực của một người. Đánh hoa mắt phí lớn đại giới mua được một kiện vật vô dụng. Trở ra vạn bảo thương hội đại môn. Thế nhưng là không có người sẽ nhận nợ, mà nếu là vận khí không tệ, cũng có khả năng tốn hao cực trả giá thật nhỏ, mua được một kiện vô giới chi bảo. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, cỡ lớn đấu giá hội trước đó vạn bảo thương hội sở dĩ như vậy náo nhiệt. Cái kia chính là bởi vì mỗi một lần đều có người đãi được bảo vật, dẫn tới vô số người đỏ mắt, đều muốn đến thử thời vận. Mặc dù mỗi lần đều là hàng giả chiếm đa số, có thể chỉ cần có một người đào đến bảo bối, mỗi người đều sẽ không thừa nhận chính mình là kia không may người. Thậm chí là đều cho là mình chính là kế tiếp người may mắn. Hãm vân đảo là hỗn loạn vực, rất nhiều người tu luyện cũng là có cực mạnh cược tính chất. Có đôi khi ngay cả tính mạng đều có thể lấy ra cược. Huống chi là cái này cần tốn hao một chút kim tệ thiên tài địa bảo đâu. Đây thật là ứng Ngọc Noãn hôm đó tại rời đi trước đó chỗ nói một câu nói. Hãm vân đảo người tu luyện không thiếu tiền, dùng những này vật ngoài thân, đem đổi lấy một chút đối tự mình tu luyện có trợ giúp bảo vật. Đó mới là chính đạo, chính là tại dạng này rộn rộn ràng ràng phía dưới, ba tháng một lần vạn bảo thương hội cỡ lớn đấu giá hội. Rốt cục khoan thai tiến đến. Mà đối với có tư cách tham gia cỡ lớn đấu giá hội nhân vật, thương hội chuyên môn mở ra một đầu khách quý thông đạo. Cũng là không cần đi cùng những cái kia người tu bình thường bọn họ chen chúc. Chỉ là như vậy một đầu thông đạo, vô luận là Diệp Băng hay là Quý Vô Phàm, thậm chí là quanh năm tại hãm vân thành lăn lộn Hồng Khản. Lại tận cũng không biết, có lẽ sẽ bởi vì cái này không biết, mà náo ra một ít chuyện a. Convert by Lucario, hết chương.